Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 815. Deadpool cùng Hawkeye. S.H.I.E.L.D. giúp không được gì. Nhưng là Daisy có thể cho mấy nhà truyền thông tập đoàn tới giúp điểm tiểu vội, kêu gọi người thường. Chiến thắng trước mắt gian nan hiểm trở. Nỗ lực vì quốc gia xây dựng tăng gạch thêm ngói. Đây cũng là thực giọng chính một sự kiện. Các đại truyền thông tập đoàn quản lý tầng đều thực nể tình mà đáp ứng rồi, Daisy làm cho bọn họ. Nhiều đưa tin một ít phương Đông tư tưởng. Đừng động phê bình như thế nào. Nhật Bản nhẫn nại tinh thần ở đặc thù thời kỳ vẫn là có nhất định tồn tại giá trị. Ở cái này dung chuyển thời khắc, nhiều suy nghĩ người nhà. Nhịn một chút, có lẽ là có thể nhìn đến thiên tình, Captain America diễn thuyết cùng truyền thông thượng tuyên. Truyền, hơn nữa phía chính phủ một ít tân thi thố. Xem như tạm thời ngừng này cổ tự sát sóng chiều. Đương nhiên cũng có khả năng là sống không nổi đều đã chết. Dư lại đều là có thể sống thêm 2 ngày, cục trường. Lại có người nhảy lầu. Video chia ngươi. Đầu chọc ca cho nàng gọi điện thoại. Daisy có chút buồn bực. Ai như vậy không cho mặt mũi a? Tùy tay click mở. Lúc sau nàng liền kinh ngạc. Deadpool đã trở lại. Thứ này tựa hồ nhìn đến khắp nơi tự sát sóng chiều lòng có sở ngộ. Ở vườn bách thú chơi một phen tín ngưỡng chi nhảy. Đem gấu Bắc Cực bảo bảo sợ hãi, hiện trường thảm không nỡ nhìn. Thi thể toái khối khắp nơi đều có. Nếu là đã chết còn hảo. Mấu chốt là hắn còn chưa có chết. Thi thể toái khối chậm rãi mấp máy. Tựa hồ tưởng một lần nữa khâu thành một người thể. Một màn này đem một đám tiểu bằng hữu sợ tới mức mắng oa gọi bậy. Thật lớn tinh thần ô nhiễm nói vậy sẽ cùng với bọn họ cả đời, dám hù dọa tiểu bằng hữu. Này có điểm quá mức. Hawkeye cùng ta đi một chuyến đi. Nghe nói ngươi cùng Deadpool rất quen thuộc. Đại cục trưởng không nghĩ tự mình ra mặt. Deadpool chính là cái không thể trêu vào. Thanos đại biểu ca chính là chứng cứ rõ ràng. Điểm này nàng thực xác định. Cần thiết tìm một người thế nàng đỉnh lôi. Vì thế nàng liền phải kêu lên một cái giúp đỡ. Nàng lựa chọn Hawkeye ta. Này, vì cái gì kêu ta đi à? Hawkeye cũng ngốc. Việc này cùng chính mình có quan hệ sao? Vì cái gì kêu chính mình? Ngươi xem Steve còn ở châu Âu đọc diễn văn. Tony, Bruce cùng Thor đều không ở. Avenger nguyên lão liền ngươi cùng Na Tháp. Tổng không thể là nàng đi thôi. Daisy đếm trên đầu ngón tay cho hắn giải thích nguyên do. Black Widow thuận thế mỉm cười lắc đầu. Tỏ vẻ cái nồi này lão nương không tiếp. Hawkeye nghẹn họng nhìn chân chối. Đem Avenger còn thừa những người này từng cái nhìn một lần. War Machine cúi đầu số con kiến. Falcon giả bộ một bức bệnh lao bộ dáng. Che lại phổi kịch liệt ho khan 2 tiếng. Daisy khẳng định sẽ không làm Wanda đi. Quicksilver cùng Crystal cũng là lắc đầu. Ở Hawkeye xem ra, những người trẻ tuổi này xác thật không bằng chính mình kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa hắn cùng Daisy không quá thục. Không giống Black Widow như vậy có thể tùy ý nói giỡn. Đại cục trưởng trưởng quản hắn tiền dưỡng lão. Này đối với tưởng về nhà lão bà hai tử giường ấm Hawkeye tới nói rất quan trọng. Cục trưởng có mệnh lệnh. Không phải sống còn sự. Hắn cần thiết phục tùng. Nghĩ đến Deadpool khó chơi hắn liền một trận đầu đại. Nhưng là tiền dưỡng lão vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Sự tình quan nửa đời sau. Hắn căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, Deadpool toái khối còn ở vườn bách thú đe dọa gấu Bắc Cực bảo bảo. Daisy không nghĩ bị tinh thần ô nhiễm, cho nên vô dụng truyền tống, mà là lái xe đuổi qua đi, bóp thời gian đuổi tới hiện trường. Deadpool tay chân gì đó vừa mới khâu ở bên nhau. New York cảnh sát đang ở cùng hắn nói chuyện, gần nhất một vòng tự sát người khắp nơi đều có. Nhưng là đã chết lúc sau còn có thể sống lại. Chỉ có trước mắt này một vị, Camilla. Khải kéo, cách thật xa, Deadpool liền bắt đầu đối Daisy vẫy tay. Bất quá tên vẫn như cũ kêu đến lung tung rối loạn, Deadpool ở Daisy trong lòng đã phân chia đến mất. Chỉ nhớ nhân sĩ đại danh đơn giữa. Trước mắt xếp hạng vượt qua Wolverine cùng Winter Soldier. Chính thức đăng đỉnh, Cái gì Thanos? Sự nàng lười đến hỏi. Mắt thấy cảnh sát tráng lá gan cùng vị này chết mà sống lại dũng sĩ nói chuyện. Mà một bên gấu Bắc Cực bảo bảo cùng chăn nuôi viên trốn ở góc phòng run bần bật. Nàng đầy đầy hó cai, ý bảo nên ngài lão thượng làm hó cai đi một bên khuyên bảo Deadpool. Ít nhất muốn cho hắn đừng tự sát. Ít nhất tại đây mấy ngày đừng tự sát. Daisy đem một bên cảnh sát lừa dối đi. Lại vỗ vỗ gấu Bắc Cực bảo bảo đầu. Xem như trấn an cái này tiểu đáng thương yếu ớt tâm linh, Deadpool máu ung thư tế bào quá nhiều. Cái này triển quán muốn tiêu độc 2 ngày mới có thể sử dụng. Đáng thương gấu Bắc Cực bảo bảo rất dài một đoạn thời gian đều phải cùng nước sát trùng làm. Bạn, hó cai khuyên bảo hiệu quả lúc ấy xem còn có thể. Deadpool nhận thức đến chính mình hiện tại tự sát là cho người Mỹ dân yếu ớt tâm lý ngột ngạt. Mấu chốt hắn còn không chết được. Này liền thực ghê tởm. Hắn một trận gật đầu. Xem như đáp ứng rồi hó cai, nhưng không nghĩ tới. Thứ này ngày hôm sau lại đi ra ngoài tìm chết, Daisy hai lời chưa nói. Tiếp tục làm hó cai đi ngăn trở, uống khiết xí linh nhảy lầu. Hướng thùng sang ném que diêm. Deadpool kế tiếp 2 ngày vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào đem chính mình lộng chết. Hó cai mệnh lệnh trong người. Chỉ có thể mỗi ngày cõng cung tiễn mãn thành truy hắn, cảm thấy chính mình cấp hó cai áp lực có. Điểm đại, đại cục trưởng đem hó cai tiền hưu từ bát cấp đặc công tiêu chuẩn đề cao tới rồi cửu cấp. Xem như nho nhỏ bồi thường một phen, hó cai lập tức khôi phục ý chí chiến đấu. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đi ra ngoài. Thái Dương xuống núi mới về nhà, đi sớm về trễ, chính là vì ngăn cản Deadpool tự sát hành vi, hai người đều là cực kỳ xuất sắc lính đánh thuê. Một cái nghĩ mọi cách chính là muốn chết, một cái liều mạng ngăn cản, chính là không cho ngươi chết. Trong lúc nhất thời đấu trí đấu dũng, thật náo nhiệt, Daisy nhìn hai ngày, phát hiện Deadpool rất có đúng mực, hắn từ mái nhà nhảy xuống. Rõ ràng phía dưới đông như chảy hội, nhưng là lại không có tạp đến một người. Hắn bật lửa thùng xăng, kịch liệt nổ mạnh cũng là ở vứt đi nhà xưởng. Tinh thần ô nhiễm không tránh được, nhưng là không có người bởi vì hắn tìm đường chết hành động bị thương, trăm công ngàn việc. Nàng thật sự lười đến nhọc lòng này đó phá sự, làm hó cay phát huy nhiệt lượng thừa đi, một mặt kêu gọi người thường nhẫn nại cũng không phải cái biện pháp. Nhàn đến không có chuyện gì đại cục trưởng lại nghĩ đến nhất chiêu. Đó chính là tạo tinh, lúc trước đáp ứng thế an man tẩy thoát tội danh. Lúc sau đóng gói một phen, làm hắn vẻ vang về nhà chiếu cố nữ nhi, minh tinh. Ta, nói thật an man đối Daisy không hảo cảm, còn một chút đều không có. Nữ nhân này một câu khiến cho hắn ở trong ngục giam ngồi xổm đã hơn một năm. Nói không oán hận là không có khả năng, nhưng hắn càng cần nữa cơ hội này. Vì chính mình, vì người nhà, vì nữ nhi, Scott, lang đối thành danh nhu cầu phi thường bức thiết. Rửa sạch oan khuất có điểm khó. Đại cục trưởng rất ít thừa nhận chính mình có sai. Bất quá nàng có thể gác lại tranh luận. Đem vấn đề đặt ở lập tức, đúng vậy. Thời đại yêu cầu một cái anh hùng tới ủng hộ nhân tâm. Lúc trước là Captain America. 08 năm thời điểm là Iron Man. Hiện tại ta xem ngươi tương đối thích hợp, Scott. Lang lập tức bỏ xuống trong lòng bất mãn. Phi thường cung kính mà tỏ vẻ nguyện ý nghe từ nàng bên này an bài. Daisy không riêng đẩy ra An Man. Còn đem sơ đại An Man. Cũng chính là lão Pim cũng coi như đi vào. Scott, Lang đề tài tính xa xa không bằng Captain America cùng Iron Man. Dân chúng thích lãng tử quay đầu quý hơn vàng chuyện xưa không giả. Nhưng cũng phân người. Một người qua đường giáp ất bính đinh cùng Stark chú ý độ là hoàn toàn bất đồng. Thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.